Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 11, gocchuyenaudio.com. Trạch Lâm A một thân màu đen kỵ sĩ 001 cười khổ đi tới. Ngươi trực tiếp đem hắn tống xuất là được rồi, làm gì còn. Giống như vậy mà xem, sa mạc có rất nhiều. 013 tức giận nâng lên lông mi, dặm lên mặt đất có chút chặt chẽ. Coi như bắt máy ở trên bản ngắn gọn đánh dấu. Trong mục chú ý của hạng mục công việc dành cho các ngoạn gia, đặc biệt cần thêm vô một hàng chữ chính là: thỉnh ngoạn gia chớ mệt nhọc bởi trò chơi, phải tránh không được ngủ trong khi chơi. Nhưng là có chút người ngu ngốc như trước trải chiếu ngủ cũng không lầm, bất luận hắn thân ở địa phương là dung nham địa ngục hay là trung tâm sa mạc. 013 ngón tay nhẹ nhàng điểm, theo GM chỉ lệnh hạ xuống, vị kia nguyên không hề hay biết người lữ hành lập tức bị đá khỏi tuyến. Tỷ như tên này kêu Thành Tâm, mấy ngày trước đã ngủ ở trong sơn động khắc lai mã, lúc này còn giỏi hơn, này sinh cái mới nằm ở trong phạm vi của sa quỷ mà bất tỉnh nhân sự, chẳng lẽ ta còn phải hào hào khen ngợi hắn đã làm chuyện ngu xuẩn sao? Ta không phải cái kia ý tứ. 001 cười khổ giải thích, loại trò chơi này thực kiêng kỵ việc ngoạn gia ngủ, bởi vì bọn họ thực có khả năng nằm mộng, một khi bị mộng yểm bò lên người liền dễ dàng làm cho bản thân mê đi. Vì hỗn loạn, đồng thời sinh ra đủ loại ảo giác. Mượn vừa rồi mà nói, cái tên lữ hành kêu Thành Tâm kia căn bản là không có gặp được gió lốc sa mạc tập kích nhưng trải qua ảo giác. Chiếu rọi cảm giác đau đớn khi hạt cát bị gió thổi lên trên mặt cơ hồ nhân lên 20 mấy lần, biến thành một hồi thổi quét có tính hủy diệt. Nhìn hắn một người trên mặt đất vô cùng thống khổ dẫy giụa đến rối rắm, chung quanh lại gió êm sóng lặng an bình khó có được như thế. Cho dù chính là 001 cũng không thể không theo đó mà bật cười. Lần sau để cho bên kỹ thuật đem hệ thống phán định giấc ngủ sửa chữa một chút, nghi ngờ một khắc dám ngủ liền lập tức đá khỏi tuyến, hiện tại thiết chí 1 giờ thì quá dài. GM cũng không thể hối hả ngược xuôi kiểm tra xem bọn họ có hay không ngủ, có hay không gặp được nguy hiểm mới tồn tại. 013 dùng ngữ khí không quá ôn hòa nói xong này đó, lại hỏi đồng bạn. Hiện tại nói chính đề đi, địa phương lần trước xảy ra vấn đề là làm sao? Tòa tiêu 241,52, nếu ta nhớ không lầm. 001 trả lời, không chỉ một lần có ngoạn gia hướng ta phản ánh, phụ cận vị trí kia căn bản không nên có boss sa mạc cùng quái vật tồn tại, xem ra khả năng không lớn là có người cố ý dẫn đến. Là sao? 013 xoay người, hướng mục tiêu phương hướng đi đến. Vì cái gì bọn họ chỉ hướng ngươi báo? Việc này cũng không nằm trong phạm vi chức trách của ngươi. Bởi vì bọn họ không dám tùy tiện quấy rầy ngươi à? 001 lại cười khổ. Trải qua thời gian dài phát triển, nay hình thức quản lý của võng du trò chơi đã cùng nhiều năm trước khác nhau rất lớn. GM của vô thần giới online lại bị giao cho càng nhiều chức năng, đồng thời phạm vi quản lý cũng càng ngày càng mở rộng. Hay cách nói khác, bọn họ càng thêm bận rộn. Trong vô thần giới GM chia làm hai loại, thứ nhất là một thân trang phục kỵ sĩ màu đen, được ngoạn gia xưng là HE GM chuyên quản lý giải quyết các cuộc tranh cãi đồng thời cũng là nhân viên xử lý kỹ thuật. Thứ nhì là một thân y phục giáo sĩ màu đỏ, được ngoạn gia xưng là Hồng Y GM chuyên xử lý bắc đồng thời cũng là nhân viên xử lý kỹ thuật. GM hai bên được áp dụng bởi hắc đỏ. gocchuyenaudio.com. Một tổ, 24 giờ thay phiên nhau xử lý công việc phương thức vì ngoạn gia phục vụ, mà trước mắt HY001 cùng Hồng Y 013 chính là một đôi GM hợp tác tối nổi danh. Bọn họ, danh khí, phần lớn chỉ nguyên cho Hồng Y 013 một người. Hồng Y 013 sở dĩ nổi danh cơ bản là vì hắn có cá tính độc đáo cùng tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Các ngoạn gia trong vô thần giới cơ hồ đều biết tới trong đội ngũ GM có một người với bề ngoài hoa lệ động lòng người, nhưng một khi mở miệng làm việc liền đem hình tượng hoàn toàn hủy đi. Hồng Y 013, trong trò chơi tối nổi tiếng là phần tử nói lời ác độc. Từng không hề tiếp hơn 100 cái nam tính ngoạn gia kháng nghị qua Hồng Y 013 là tên có thái độ không âm không dương, đồng thời cũng có không dưới mấy trăm cái nữ tính ngoạn gia ca ngợi qua Hồng Y 013 là một đạo phong cảnh tối mê người trong trò chơi. Tuyến trò chơi do hắn chủ trì tất nhiên là tuyến có nhiều người chơi tham gia nhất, hắn giải quyết các vấn đề kỹ thuật sai lầm tất nhiên là ít nhất. Hơn nữa thượng cấp chủ quản đối với hắn cũng là mắt nhắm mắt mở liền cho qua, cho nên bộ phận đồng bào nam tính cũng là nén giận đến bây giờ. Quên đi, dù sao Hồng Y 013 không có khả năng 24 giờ chịu trách nhiệm, nếu thực xem không vừa mắt hắn, vậy thì đừng chọn thời điểm hắn đang trực tiếp quản lý mà phạm chút ít sai lầm thì tốt rồi. Đây là ý tưởng an ủi mà quảng đại đồng bào nam tính rất phổ biến. Người này miệng lưỡi có điểm độc ác, tính tình cũng có điểm không xong, hành vi là có chút bạo lực. Tâm nhãn cũng không có bị phá hư, rất nhiều ngoạn gia nếu là không có hắn ở một bên thúc giục chính mình còn không biết hội đi bao nhiêu đường vòng. Năng lực học tập của hắn cường, ý nghĩ rõ ràng, phản ứng linh hoạt, làm việc quyết đoán lại nhanh chóng, so với thường xuyên phạm phải cũng không hẳn là tật xấu. Chính mình mà nói, hiển nhiên càng đáng giá khen ngợi. HI001 nhìn bạn bè đi ở phía trước, lộ ra thản nhiên tươi cười. Không sai biệt lắm là chỗ này. Tái đi về phía trước chính là di chỉ hành cung của Hải Đức Lạp Tư Vương, tòa tiêu 241,52 xuất hiện vấn đề cũng là ngay tại chung quanh di chỉ cung điện này. Tiến lên vài bước, bọn họ nghe thấy được một ít tiếng vang. Tựa hồ là thanh âm binh khí va chạm khi đánh nhau, mơ hồ hỗn loạn còn có tiếng nói chuyện. Hai vị GM lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt rất có ăn ý, đồng thời ẩn đi thân hình. Mới vừa rồi cứu trợ cái ngoạn gia gặp khó khăn bị mộng yểm là một chuyện, giờ phút này đi xem ngoạn gia đánh nhau lại là một hồi sự khác. Căn cứ theo quy định hành vi GM của công ty AD, GM không thể cùng ngoạn gia tiến hành tiếp xúc tất yếu nào. Tuy rằng trong quy định cũng không có yêu cầu GM ở bình thường đối mặt ngoạn gia phải ẩn thân, nhưng nếu bọn họ tùy tiện xuất hiện tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến của ngoạn gia trong lúc đó. Cho nên phần lớn thời điểm bọn họ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, hoặc là nói. Bưng trà ở một bên xem náo nhiệt, tham dự đánh nhau không chỉ là hai người, tổng cộng có 4, một bên là 3. Thế lực phân bố rõ ràng không quá công bằng, nhưng ở thế giới trong trò chơi đa số thời điểm là không có công bằng, một đám người đem một người phản bội giết tới giết lui thẳng đến lúc đối phương chết hẳn, loại hành vi ác liệt này cũng không phải chỉ mới phát sinh một lần. Thân là GM, bọn họ đã sớm học được việc nhìn quen không trách. Gocchuyenaudio.com Trước mắt bị ba gã bán thú nhân vây quanh, là một vị nhân loại chiến sĩ có dáng người thon dài gầy yếu. Chiến sĩ thân mình xưng không được cường tráng, cùng các bán thú nhân thân hình cao lớn tráng kiện so với nhau, thậm chí có thể dùng nhu nhược để hình dung. Nhưng là song đao trên tay hắn vung lên luôn có thể xảo diệu cản trụ đối phương công kích, động tác của hắn linh hoạt luôn có thể vừa đúng mà chặn lại vũ khí của đối phương, hắn đối mặt với ba người bao vây tiễu trừ cũng không có chút bị vây trong hoàn cảnh xấu. Khi chi xa, người giết lão đại chúng ta, huynh đệ chúng ta hôm nay tuyệt không để cho ngươi yên. Lần trước tính như ngươi may mắn, lúc này ngươi liền ngoan ngoãn đem kiếm rút trở về đi. Phi, ngươi trang cái gì khóc a, để cho ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Trò chơi là luôn như vậy, oan oan tương báo không bao giờ dứt, uy hiếp vĩnh viễn là một chiêu mới, xem lâu khó tránh khỏi thị giác mệt mỏi. Bất quá cái chiến sĩ kêu khi chi xa lực nhẫn nại không tệ, mặc cho đối phương có bao nhiêu lời lải nhải chít chít méo mó nói ra hàng đống lời nói có chứa tính vũ nhục chính mình liền nửa điểm âm thanh cũng không phát ra. 013 liếc cái xem thường, dùng tư thế tán gẫu cùng 001 bên cạnh nói. Đi thôi, ngu ngốc đánh nhau có cái gì đẹp mặt. 001 cũng không sở động, hắn nói. Trạch Lâm, ngươi nhìn kỹ hắn. Hắn, cái kia chiến sĩ, 013 quay đầu lại đem ánh mắt chuyển lên trên trận đánh nhau. Kia ba cái bán thú nhân đã nói đủ lời vô nghĩa, rốt cục bắt đầu động tay động chân, xuất ra tuyệt chiêu chính mình đắc ý nhất hướng trên đầu đối thủ đánh ra. Mà tên chiến sĩ kia cũng nhanh chóng bày ra phòng ngự lui đến phía sau, trầm trọng chiến đấu cũng không mang đến cho hắn một chút tổn hại huyết. Khi chi xa, ngươi đi chết đi, bán thú nhân cầm đầu một tiếng điên cuồng hét lên, một chiêu. Nộ chùy chấn thiên, mang theo tuyệt đối tự tin cùng với gào thét thiên địa mà đánh úp lại. Bán thú nhân tuy rằng không đủ linh hoạt nhưng lực lượng thực tại lại cường đại kinh người, ăn một chiêu này hậu quả cũng mất đi hơn nửa cái mạng. Nhưng ai có thể dự đoán được tốc độ của tên chiến sĩ này nhưng lại nhanh nhẹn vượt xa tưởng tượng của người bình thường, hắn né tránh nhanh giống như tia chớp vụt qua. Trong nháy mắt đã cách ra vài thước, phản thủ vung đao, sắc đao lửa đỏ tức khắc hóa thành mấy trăm đạo không khí, giống như nanh vuốt của tử thần, tàn nhẫn cắt qua cổ họng một người trong số đó. Thi thể của người chết trận sau đó hóa thành một đạo bạch quang rồi biến mất, cực kỳ phẫn nộ trở về thành. Khi, chi, xa, lấy nhiều đánh ít một phương không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại còn bị nhược thế nhanh chóng mất đi một người, nhất thời phát ra tiếng rít gào bất bình. Lại lần nữa hoàn mỹ né qua lần công kích thứ hai, nam chiến sĩ vững vàng đứng lại, tà mắt liếc bọn họ một cái, cũng kết thúc trầm mặc của chính mình. Ngươi thực xảo, chỉ có ba chữ như thế đơn giản mà lạnh lùng. Còn chưa chờ đối phương bảo tính phát tác, hắn liền lại lần nữa vung lên ngọn đao, để đao diễm xinh đẹp tùy ý thiêu đốt trở nên nhiệt liệt sắc bén, lưỡi đao triền miên đau khổ. Song đao hỏa diễm rung động lòng người như thế, còn thêm cả sát khí trầm trọng đến tận xương. Song trường hăng hái duỗi ra, hỏa diễm đấu khí tận tình nhảy lên, ở trong không khí khô nóng của sa mạc mà điên cuồng xoay tròn khởi vũ. Gocchuyenaudio.com Một khắc khi đao phong cắt nhỏ làn da nhiễm thượng một màu máu tươi, đao pháp nháy mắt trở nên tàn nhẫn đến thê diễm. Hảo một chiêu khí thế kinh người. huyết sắc luân vũ, cả đao cả người giống nhau đều đã muốn hóa thành hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt cắn nuốt. Nhân loại chiến sĩ mặt có thể nói là nhã nhặn nho nhã, nhưng là ánh mắt hắn hiện tại lại tràn ngập thị huyết hàn quang. Hỏa diễm có bao nhiêu triền miên, ánh mắt đã có bao nhiêu lãnh liệt. Toàn bộ tạp lạp địch tư sa mạc ở trong mắt hắn, nhiễm thượng một mảnh màu đỏ nhan sắc. Một cái quỷ dị chiến sĩ, một loại cảm giác quỷ dị tồn tại. Thấy đi, đây là, khi chi xa, không không một cảm khái thở dài. Ngươi nhận thức, ai, chẳng lẽ ngươi không biết, không không một kinh ngạc, ta không ấn tượng, không một ba thản nhiên nói. Cũng khó trách ngươi rất ít khi đối với chuyện tình của ngoạn gia sinh ra hứng thú đi. Không không một thoải mái cười cười. Cái gọi là PK trời sinh vương giả chính là chỉ người như thế, nói đến Hạ Nguyệt Nghiệp Đoàn thì lập tức nhớ đến một cái PK nổi danh Cuồng Phong Bệ Hạ, hắn cũng có rất nhiều fan. Bất quá chúng ta lúc trước thật sự có gặp qua người này. Là sao, khi Hoàng cùng Giang Lưu thoái ẩn hội, hắn cũng có ở đó. Hoàng cùng Giang Lưu theo lời nói của 001 chính là phân biệt hai cái đại nghiệp đoàn tối nổi tiếng ở vô thần giới online là Vũ Âm Các cùng Hạ Nguyệt, hai vị tiền nhiệm hội trưởng, vào thời điểm bọn họ tuyên bố rời đi vô thần giới, quan phương đã vì bọn họ tổ chức một hồi cáo biệt xem như lời cảm tạ bọn họ đối trò chơi làm ra nhiều cống hiến. Cái kia thời điểm, khi chi xa chính là kẻ mà mọi người nghĩ xe là người nối nghiệp của Hoàng cùng Giang Lưu, bất quá sau lại không biết vì cái gì hắn tự nguyện lui về phía sau, đem vị trí hội trưởng tặng lại cho một người tên là Nhiệt Đới Phong Bạo, chính mình lại như trước làm ngoạn gia PK mỗi ngày độc lai độc vãn, công thành hay kiến thành gì đó đều cự tuyệt tham gia. Hắn điểm nhanh nhẹn rất cao. Hiển nhiên là thời điểm chuyển sinh buông tha cho song tu, tiếp tục luyện chức nghiệp chiến sĩ có tốc độ cao và nhanh nhẹn đi, hắn cũng thật là xuất sắc, một vòng phong đao sắc bén như thế. Tiểu tử này giết người cũng thực lưu loát đi, nhìn qua tựa như biến thái giống nhau thoải mái. Không không một cười đánh giá nói, làm những người đứng xem, nhìn hắn PK cũng thực là một chuyện tình hưởng thụ. Thật đúng là không thấy ra, 013 liếc mắt nhìn hắn, à, người thực biến thái à, ta chỉ là... Xem nhẹ hợp tác trạng thái quận bách 013 mỉm cười xoay người đi xa. Đôi con ngươi màu máu kia, thật sự là thú vị khó có được. Khách chương.